Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2173, chương 2175, khiết đan dũng sĩ. Hạ, gỗ thô hết sức dễ dàng thiêu đốt, sử dụng phương pháp này, cũng chỉ có thể tạm thời lẩn tránh biển lửa, mở ra một cái nhỏ hẹp đường nối, thế nhưng vẫn như cũ sẽ phải chịu liệt hỏa quay nướng. Hơn nữa ném gỗ thô rất nhanh tựu sẽ đốt cháy hầu như không còn. Căn bản kéo dài không bao lâu thời gian. Đối với cái khác chư quốc quân đội tới nói, bọn họ là tuyệt không sẽ sử dụng phương pháp này. Bởi vì cái kia đã cùng tự sát không khác. Nhưng nếu như là người khiết đan, đó chính là một chuyện khác. Sử dụng tấm thép giúp bọn họ đồng thời mở đường. Vừa lúc đó, những người khác cũng phản ứng lại, phía trước chiến tranh đã có khá nhiều khiên xe bị phá hủy, mà lúc này phía sau đông đảo liên quân chiến sĩ lập tức đồng thời hợp lực đem này chút hư hại khiên xe thả vào đến biển lửa bên trong, trợ giúp này chút người khiết đan đồng thời mở đường. Leng keng, hàng ngàn hàng vạn khiên xe lúc này hết thảy bị thả vào trong đó, dùng để mở đường. Ở các nước chiến sĩ trợ giúp hạ, rốt cục hỏa thế yếu bớt, từng cái gỗ thô tạo thành đường nối, dĩ nhiên một đường kéo dài đến phía dưới thành tường. Tiến lên, chỉ nghe một trận hét lớn, trong phút chốc, hàng ngàn hàng vạn khiết đan binh sĩ dọc theo trong biển lửa từng căn gỗ thô mở ra tới. Trên trăm đầu, đường nối, chạy như bay mà đi, mà kinh người nhất là đợt thứ nhất mở đường người khiết đan vẫn là đi chân trần dẫm ở gỗ thô trên. Thế nhưng phía sau người khiết đan lại là nhân mã hợp nhất, cưỡi chiến mã ở từng căn thiêu đốt gỗ thô trên, xuyên qua biển lửa, chạy như bay quá khứ. Hình tròn gỗ thô hết sức không ổn định, chiến mã đạp ở mặt trên hết sức dễ dàng đạp không, hoặc là thúc đẩy gỗ thô chuyển động ngã xuống. Nhưng tất cả khiết đan kỵ binh nhưng là vững như Thái Sơn. Toàn bộ quá trình biểu diễn ra cưỡi ngựa cao siêu cực kỳ. Ngoại trừ một hai cái bởi vì ngẫu nhiên xảy ra bất ngờ rơi xuống trong biển lửa ở ngoài, cái khác không có bất kỳ người nào xuất hiện tình huống như thế. Chỉ nghe từng trận đề tách tách tiếng vó ngựa, trong thời gian ngắn ngủi, chỉ ít lấy ngàn mà tính khiết đan chiến sĩ tụ tập đến rồi tường thành bên dưới. Cheng, sau một khắc, không có chút nào do dự, này chút khiết đan binh sĩ ánh mắt sáng như tuyết, từng cái móc ra trên người dây kéo, dùng sức vung vẩy một vòng, sau đó bỗng nhiên vứt cho trên tường thành, sắc bén thép chảo kéo quấn dây thép dây thừng như bay mà đi. Chỉ nghe từng trận kim loại tiếng va chạm, thép chảo trói lại trên tường thành, mà này chút khiết đan binh sĩ cấp tốc căng thẳng dây thừng, đồng thời rút đao ra kiếm ngậm ở trong miệng, từng cái có như vượn khỉ một loại bước đi như bay, cấp tốc hướng về trên tường thành trèo đi, phần kia nhanh nhẹn cùng tốc độ đủ để những người khác các nước binh sĩ hít khói. Người khiết đan vốn là sinh hoạt ở cánh đồng tuyết tùng lâm bên trong. Bọn họ đối với giá rét sức đề kháng, đối với rừng rậm thích ứng lực, đều là những người khác khó có thể so sánh. Người khiết đan số tuy ít, nhưng đều là hung ác nhất thiện chiến một đám người. Leo lên đối với bọn họ tới nói chỉ là năng lực cơ bản nhất. Sắt thép pháo đài tường ngoài tuy rằng bóng loáng, nhưng đối với bọn hắn tới nói, cùng ở tại trong rừng cũng không có quá lớn khác biệt. Siêu siêu siêu, gỗ thô đang thiêu đốt, này chút khiết đan binh sĩ cũng ở cấp tốc leo lên. Bất quá thời gian ngắn ngủi, trước mặt nhất khiết đan binh sĩ thậm chí cũng đã leo đến cự ly trên tường thành chỉ có mười mấy thước địa phương, chỉ cần nhún người nhảy một cái là có thể thuận lợi lên đỉnh. Này một màn kinh người nhìn được cái khác các nước binh sĩ trợn mắt ngoác mồm, nhưng cũng đồng dạng phấn chấn cực kỳ. Khiết đan, khiết đan, khiết đan, ngoặc kép. từng trận tiếng hoan hô vang vọng đất trời. Lần này Chư Quốc liên hợp, khiết đan cái kia một bên chí ít mang đến hơn 100.000 chiến sĩ. Dùng để công thành đã thừa sức. Ầm ầm ầm, ở một đám khiết đan chiến sĩ cổ vũ hạ, nguyên bản cách thật xa từng chiếc một lầu xe, vào lúc này cũng chậm rãi khởi động, lần thứ hai hướng về sắt thép pháo đài phương hướng tới gần. Mà những phương hướng khác, các nước binh sĩ cũng đại bị cổ vũ, từng cái hưng phấn gào thét, vác thang công thành dồn dập hướng trước vọt tới. Khiết đan quả nhiên dũng mãnh. Đại quân phía sau, thấy cảnh này, An Lộc Sơn không do cười ha hà, mà xa xa Thôi Càn Hữu cùng Điền Càn Chân thấy cảnh này, trong mắt cũng là khó nén kinh sắc. Này chút người khiết đan một khi nghiêm túc, cái kia cỗ hung mãnh quả thực dọa người, e sợ liền tử vong đều không ngăn cản được bọn họ. Nắm giữ cường hãn như vậy minh hữu, đối với các nước liên quân tới nói không thể nghi ngờ là một chuyện may mắn. Khế Đan Vương nghe vậy, cười ngạo nghễ, cũng không nói nhiều, người khiết đan hoàn cảnh sinh tồn so với các nước ác liệt được nhiều. Nếu như không có phần này hung hãn, thì lại làm sao cùng các nước chống đỡ được. Mà xa xa, người khiết đan tốc độ so với trong tưởng tượng nhanh hơn nhiều. Chỉ có điều thời gian ngắn ngủi, sắt thép pháo đài trước tựu tích tụ 7-8 ngàn người khiết đan. Sau đó còn có nhiều hơn người khiết đan, nhân mã hợp nhất, che giả măng mọc, bằng tốc độ kinh người hướng về hướng lên phía trên. Chịu đến này chút người khiết đan cổ vũ, cái khác các nước binh sĩ từng cái sĩ khí đại trấn, dồn dập giống to, dùng khiên xe cùng với cát đá lót đường, cũng khai phá ra từng cái đi về tường gốc đường nối. Đặc biệt là cái kia chút cho phía sau máy bắn đá vận chuyển nham thạch bộ lạc. Từng cái chịu đến người khiết đan dẫn dắt, thay đổi sách lược, dùng nham thạch lót đường, cút vào biển lửa bên trong. Lớn như vậy biển lửa, nghĩ phải hoàn toàn tiêu diệt, căn bản không phải nhất thời nửa sẽ có thể làm được. Nhưng chỉ vẻn vẹn là ở trong biển lửa cửa hàng ra một cái cung cấp binh sĩ con đường đi tới. Tự xa không có phức tạp như thế. Rầm rầm rầm, từng khối nham thạch to lớn dồn dập cút vào biển lửa. So với lên dễ đốt gỗ thô, này chút nham thạch muốn dễ dàng đạp dẫm. Oanh, một khối nham thạch to lớn ở trong biển lửa lăn lộn, cút khỏi mấy trượng xa. Sau một khắc, một căn thật dài thang công thành, đẩy kim sơn đổ ngọc trụ nặng như trọng ngã xuống. Thang công thành trong đó một khúc, vừa vặn khung ở nặng nề nham thạch đỉnh, thẻ đến xít sao, trong thời gian ngắn, một cái huyền không, đường nối, cứ như vậy xuất hiện. Giết, trong chớp mắt, đông đảo các nước binh sĩ dồn dập leo lên này treo lơ lửng đường nối. Xông về phía trước đi, phốp, mà cơ hồ là cũng trong lúc đó, một căn cái sẻng xen vào trong bùn đất. Đem chiến trường bên trong nóng bỏng bùn đất, cháy hừng hực màu đen dầu hỏa, toàn bộ bưng lên, ném hai một bên, một cái, hai cái, ba cái, tựu ở đại quân biên giới, lên tới hàng ngàn, hàng vạn tên các nước binh sĩ chịu đến dẫn dắt, dùng sẻng sắt mở đường, đem dầu hỏa cùng bùn nước xúc rơi, bằng ngốc nhưng có lực nhất phương thức. Ở trong biển lửa cường hành khai phá, đường nối, mấy ngàn binh sĩ cùng chung sức, lập tức tựu ở từ biển lửa bên trong, mở đào ra một cái dài hơn 10 mét, đường nối. Lấy tốc độ cực nhanh, một đường hướng về biển lửa đối diện sắt thép pháo đài, lan tràn, mà đi. Đến hàng mấy chục ngàn các nước binh sĩ hành động chung. Tràng diện vô cùng là đồ sộ. Ngươi có trương lương kế, ta từng có tường cái thang. Các nước phương diện, cấp tốc cho thấy mình sách lược ứng đối. Tuy rằng tốc độ tương đối chậm chạp, thế nhưng lấy cự ly mà tính, nhiều nhất một chén trà liền có thể lấy đẩy mạnh đến tường thành bên dưới. Hô, xa xa, ánh lửa hừng hực, xông lên phía trước. Nhất khiết đan binh sĩ nhún người nhảy một cái, lập tức leo lên cao cao tường thành. Ha ha, đến đây đi, ai tới đánh với ta một trận, ta muốn giết sạch các ngươi này chút đường chó. Tên kia khiết đan binh sĩ cười ha ha, đã làm xong nghênh tiếp một hồi huyết chiến chuẩn bị, mà sau một khắc, xèo, đáp lại hắn nhưng là một trận chói tai dây cung rung động tiếng. Phốp, hàn quang lóe lên, một căn mũi tên sắc bén nháy mắt xuyên thủng hắn nuốt cổ họng, mang theo một chùm máu tươi từ cổ phía sau bắn ra. Tên kia khiết đan binh sĩ trợn tròn hai con mắt, đầy mặt không thể tin theo ở trên cổ, liên tục ồ ồ máu tươi chảy ra lỗ máu, lảo đảo lùi về sau hai bước, thân thể bất ổn, phảng phất vải rách túi giống như rơi xuống dưới thành hừng hực trong biển lửa. Giết chết bọn họ, một cái không lưu. Xa xa, Trần Bất Nhượng vẻ mặt giá lạnh, đang khi nói chuyện dương cung dựng mũi tên, lại là một mũi tên đem một người khác khiết đan binh sĩ bắn rơi trên tường thành. Cứ như vậy một lúc, Trần Bất Nhượng đã mệnh lệnh thần tiễn thủ phương trận lui ra tường đầu, cũng tạm thời lùi rời lầu trên xe thần điêu tay phạm vi bắn. Đã không có tầm nhìn, coi như là một mũi tên trúng ba chim, không chệch một tên thần điêu tay cũng khó có thể dễ dàng uy hiếp được thần tiễn thủ phương trận. Khởi động thứ hai phòng tuyến, Trần Bất Nhượng vẻ mặt bình tĩnh, không hề do dự hạ mệnh lệnh. Ken két, Trần Bất Nhượng thanh âm vừa ra, một trận máy móc tiếng lập tức ở trên chiến trường vang lên. Sắt thép pháo đài ở ngoài, các nước liên quân còn đang toàn lực ứng phó leo tường thành. Sau một khắc, nghe được này kinh khủng máy móc tiếng, đều là trong lòng kinh sợ, theo bản năng hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn tới. Mau nhìn nơi đó, cẩn thận, nhìn thấy khung hình sắt thép trên tường thành biến hóa. Một sát na, sở hữu liên quân tướng sĩ trong lòng lạnh lẽo, vẻ mặt hoảng sợ, như rơi vào hầm băng. Mọi người ở đây ánh mắt bên trong, nguyên bản bóng loáng sắt thép tường thành bề ngoài một trận mấp máy. Từng cái tổ ong trạng kết cấu đột nhiên từ bức tường nổi lên hiện. Này chút tổ ong trạng kết cấu một loạt lại một loạt, một hàng lại một hàng, lít nhà lít nhít, từ cho tới hạ, trải rộng bức tường, là thùng nuôi ong. Lùi, mau lùi lại. Trong phút chốc, từng cái sợ hãi âm thanh vang vọng chiến trường. Liên thanh thanh âm đều biến hình. Vương Xung dưới trướng có bốn đại sát khí, mỗi một cuộc chiến tranh đều nhất định xuất hiện. Vô kiên bất tồi phòng tuyến thép, giết người như ngoé đại đường xe nỏ bộ đội, sức chiến đấu siêu quần, bị thiên hạ công nhận mạnh nhất ô thương thiết kỵ. Còn có một cái chính là Vương Xung một mình sáng tác, lấy giày đặc sát thương chứ danh thùng nuôi ong, ở cùng máy móc tương quan sát khí bên trong, trước mắt cũng chỉ có thùng nuôi ong không có xuất kích. Bốn đại sát khí bên trong, thùng nuôi ong lực sát thương thấp nhất, hơn nữa rất lâu chưa từng xuất hiện, thế nhưng nó dày đặc bắn trụm năng lực, đối với binh lính bình thường tới nói, như cũ cực kỳ khủng bố. Không ai từng nghĩ tới, Vương Xung sẽ đem loại này đặc biệt sát khí lưu đến lúc này lại dùng. Hơn nữa từ thùng nuôi ong nghiêng góc độ đến nhìn, cái kia chút kinh khủng mũi tên đã bao trùm sắt thép pháo đài trước hơn nửa chiến trường. Sợ cái gì? Nhìn ta hủy diệt chúng nó. Tất cả mọi người theo ta cùng tiến lên. Người khiết đan không có gì lo sợ. Hướng về, nhưng mà một cách không ngờ. Đối mặt nguy hiểm, từng người khiết đan chiến sĩ không chỉ không có sợ hãi lùi về sau, trái lại cả người bùng nổ ra một luồng cường đại chiến ý. Khiết đan không có gì lo sợ. Đây chính là sở hữu người khiết đan thờ phụng cao nhất pháp tắc, cũng là người khiết đan cùng các nước chống lại căn bản. Đối mặt tường thành trên chậm rãi xuất hiện, rậm rạp chằng chịt thùng nuôi ong, lại không có một cái người khiết đan lùi về sau. Ngược lại, càng nhiều hơn người khiết đan nhân mã hợp nhất, từ đằng sau bằng tốc độ kinh người hướng về tường thành tới rồi. Giống, tựu ở sông về phía trước ra đồng thời. Từng người khiết đan chiến sĩ rít gào. Đan điền chấn động, từng luồng bàng bạc cương khí lập tức từ bên trong cơ thể của bọn họ bạo phát. Hóa thành một đạo chí dương chí cương cương khí hộ thể. Đưa bọn họ quanh thân đoàn đoàn bọc lại, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,